9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 902, là ai tính kế? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng mà, theo những gì cô biết về Mai Huyền My, cô bé đó tính cách mềm yếu, nhát gan sợ phiền phức. Có lẽ không có thủ đoạn và tâm kế như vậy. Nếu thế thì, rốt cuộc là ai muốn tính kế Lục Khải Vũ? Là Long Anh Vũ sao? Hay là người khác? Lúc cô đang nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy ngực mình mát lạnh. Chẳng biết từ lúc nào gã Lục Khải Vũ không biết xấu hổ kia đã cởi hết cúc áo của cô ra. Bàn tay cũng bắt đầu không yên phận. Anh làm cái gì đó? Cô giữ chặt bàn tay đang mò vào trong quần áo mình. Chu môi thở phì phò chất vấn. Vừa rồi bọn họ còn đang cãi nhau, chuẩn bị ly hôn. Vì sao một giây sau đã biến thành cảnh tượng không thích hợp cho thiếu nhi xem thế này? Mạc Hân Hy không thể hiểu nổi. Nhìn thấy nét mặt của cô, Lục Khải Vũ biết cô đã tin tưởng những lời mình vừa nói rồi. Khóe miệng anh khẽ cong lên lộ ra một nụ cười vui vẻ. Anh cẩn thận che chở miệng vết thương của cô, rồi đặt cô lên giường. Bà xã, anh khế hôn lên môi cô một cái. Em tự tính thử xem, từ khi em bị thương, đã bao lâu rồi chúng ta không âu yếm? Vẻ mặt Lục Khải Vũ giống như bị tủi thân rất lớn. Vừa rồi em còn hiểu lầm anh nữa. Em định đến bù cho anh thế nào? Giọng nói vô lại giống hệt với con trai thứ năm của bọn họ đang so đấu với Vũ Tuệ vậy. Mạc Hân Hy nghe thấy thế thì giơ tay tát một cái vào gương mặt anh tuấn của Lục Khải Vũ. Bọn họ vừa nói chuyện nghiêm túc, đứng đắn, quan trọng như vậy, liên quan đến chuyện hôn nhân của bản thân, liên quan đến tương lai của bọn trẻ. Vậy mà mới qua có vài phút, người đàn ông này đã chuyển chủ đề đến chuyện giường chiếu. Còn không biết xấu hổ bắt cô phải đền bù cho anh nữa. Hình như cô vẫn chưa nói cô tin tưởng, cô tha thứ cho anh đâu. Lục Khải Vũ, hình như em chưa nói em tin tưởng anh, em tha thứ cho anh đâu. Cô thở phì phù trừng mắt lườm anh. Lục Khải Vũ khẽ chớp mắt, giọng nói lại bắt đầu tỏ vẻ ấm ức. Em là vợ anh, ở bên ngoài anh bị người ta tính toán, thiếu chút nữa đã không giữ được mình. Em đã không lo lắng an ủi anh thì thôi, lại còn không tin anh. Anh thật sự quá đau lòng, quá thất vọng. Nói xong, đột nhiên anh đứng dậy rời khỏi người Mạc Hân Hy. Sau đó quay người đi, ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ. Mạc Hân Hy, cho dù em có tin hay không, Lục Khải Vũ anh cũng không thẹn với lương tâm. Đời này anh chỉ yêu một mình em. Nếu như em nhất định nghe theo lời người ngoài không tin anh, vu oan cho anh, vậy thì anh cũng không còn lời nào để nói nữa. Lòng cô đau đớn giống như bị dao cắt vậy. Người đàn ông trước mặt cô, từ thời học sinh vẫn luôn kiêu ngạo, khinh thường tất cả. Vừa rồi anh cúi người nịnh nọt cô như vậy, có lẽ thật sự vì yêu. Hiện giờ, anh lại còn đau lòng khóc như vậy. Xem ra đúng là mình đã trách lầm anh rồi. Cách chương.